Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đệ 38 chương. Vào quốc tế sân bay đại sảnh, mặt sau người đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Không ai có thể đủ lại đi tạp La Thiến. Nhưng La Thiến lại vẫn là thực ủy khuất. Nàng buổi sáng mới làm kiểu tóc, Đường Diễn đưa tới quần áo mới. Tất cả đều hủy hoại. Triệu Vũ Lâm cầm khăn giấy cho nàng trà lau. An ủi nói, có Đường Tổng ở. Đến lúc đó bá ra khi, sẽ không như báo trước như vậy. Tẩy trắng, cũng không dễ dàng. Tạp đều tạp, đến lúc đó biết thì thế nào. Lại nói, ta không có thuận theo Mễ Tuyết Phỉ là sự thật. Liền tính toàn bộ hành trình bá ra, nàng fan cũng chỉ sẽ cho rằng ta không thông cảm nàng, La Thiến nói. Triệu Vũ Lâm an tĩnh mà cho nàng trà lau. Sau đó nhàn nhạt nói, nếu ngươi có thể so sánh nàng Hồng, ngươi sẽ có fan vì ngươi nói chuyện ta không nàng năng lực. Chính là, tiểu trong suốt liền phải chịu khi dễ sao? La Thiến sinh khí mà nói. Ân, Triệu Vũ Lâm chỉ trở về một chữ. Không ngừng trước trường, đặc biệt giới giải trí. Tiểu trong suốt chịu khi dễ. Kia không phải thực bình thường sao? La Thiến khí mà không nói lời nào. Nhưng bởi vì đuổi thời gian, chỉ có thể trước cùng Triệu Vũ Lâm hai người đi gửi vận chuyển hành lý. Sau đó bắt được Khoang Doanh Nhân vé máy bay. Cuối cùng, đại gia đã đều ở bên trong. Thấy La Thiến thời điểm, Mạnh Giang tính cách ngay thẳng. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? La Thiến lắc đầu, La Thiến tiếp tục lắc đầu, đều phải đăng ký, tính, La Thiến bởi vì kẹt xe, đến vãn, nàng đổi xong vé máy bay đã sắp đăng ký. Du Mạn lôi kéo nàng ngồi vào trên sofa nói, bên ngoài fan làm, thời trấn liền nhìn lại đây, nếu là fan làm, việc này liền cùng hắn thoát không được quan hệ, bởi vậy, thời trấn liền thỉnh thoảng hướng bên này xem hai mắt, này một nhóm người không phải mỗi một cái đều là Khoang Doanh Nhân. Đoàn phim chỉ cung cấp Khoang Doanh Nhân yết giá, nhưng là, muốn ngồi khoang hạng nhất, có thể chính mình trả tiền, La Thiến cũng sẽ không lãng phí cái này tiền, nàng ngày thường liền làm khoang phổ thông, có Khoang Doanh Nhân nàng đã thập phần thỏa mãn, nàng ngồi xuống không có bao lâu, quảng bá liền thúc giục đăng ký, La Thiến chỉ có thể đi theo bọn họ đi ra ngoài. Thời trấn ở đi ngang qua La Thiến thời điểm mở miệng hỏi nàng, ngươi không sao chứ, La Thiến rất muốn mắng hai câu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Không có việc gì, thời trấn gật đầu rời đi. Kỳ thật, hắn có thể làm được như vậy đã không dễ. Hắn quá ngoan cố, hắn thống hận giới giải trí. Nhưng ở chân chính quyền thế trước mặt, hắn phát hiện hắn bất lực, bị một đốn mắng, không phải mắng tỉnh hắn. Chỉ là mắng hắn không lời nào để nói. Bởi vì không lời nào để nói, hắn phát hiện, hắn chỉ biết oán trời trách đất. So với người khác, thậm chí La Thiến tới nói, hắn đều càng thêm không xong, cũng không cho rằng chính mình sai người. Cũng chỉ có thể như vậy cứng đờ tiếp tục hắn nhân sinh. Hắn nói không nên lời xin lỗi. Đại khái chính là không có việc gì đi. Như vậy một câu đơn giản thăm hỏi. Khoang Doanh Nhân vẫn là rất rộng mở. Lâu Tùng Nguyên, Du Mạn, Tiêu Vĩnh Thanh, Mễ Tuyết Phỉ đều không ở Khoang Doanh Nhân. Bọn họ tự trả tiền đi khoang hạng nhất. La Thiến không biết những người khác là không nghĩ đi vẫn là không vị trí. Dù sao chính nàng rất vừa lòng. La Tiểu Thư sao, tiếp viên hàng không thật xinh đẹp. Ăn mặc khéo léo chế phục, rất nhỏ cúi người hỏi La Thiến. La Thiến quay đầu xem nàng. La Thiến đầu tóc thượng nhưng thật ra rửa sạch không sai biệt lắm. Chính là có chút cà chua vị. Trên quần áo còn có điểm dấu vết. Đúng vậy, La Thiến nói. Theo thượng phi cơ, La Thiến tâm tình hảo. Cho nên, cho dù thực chật vật, nhưng là nàng vẫn là thực vui vẻ. Tiếp viên hàng không có bởi vì nàng chật vật mà lại bất luận cái gì coi khinh. Nàng chỉ là khẽ mỉm cười nói. Có người giúp ngài lên tới khoang hạng nhất. Xin theo ta tới, La Thiến sửng sốt. Ngây ngốc hỏi, ta lên tới khoang hạng nhất lạp. Tiếp viên hàng không mỉm cười mà nói. Đúng vậy, La Thiến quay đầu hỏi Triệu Vũ Lâm. Ngươi nói có phải hay không Mễ Tuyết Phỉ cho ta thăng? Nàng khẳng định chính là Mễ Tuyết Phỉ fan làm. Nàng cùng Ngụy Khả Tình không hợp. Nhưng là Ngụy Khả Tình Weibo fan còn không có nàng Weibo fan nhiều. Ngụy Khả Tình so với chính mình còn trong suốt. Tự nhiên không có khả năng là Ngụy Khả Tình fan. Nàng ở quay chụp trong lúc không có điều chỉnh tiêu điểm Vĩnh Thanh cùng Du Mạn từng có xung đột. Cùng những cái đó nam tinh càng là không có xung đột. Cho nên, chỉ có thể là Mễ Tuyết Phỉ fan là money dù sao La Thiến là như vậy tính. Cho nên, có người cấp chính mình thăng khoang. Nàng phản ứng đầu tiên là Mễ Tuyết Phỉ lập công chuộc tội tới. Lập tức suy nghĩ một hồi. La Thiến vẫn là lập tức đuổi kịp tiếp viên hàng không. La Thiến đối với chính mình vứt bỏ Triệu Vũ Lâm hành vi không có một chút áy náy. Thể nghiệm một fan khoang hạng nhất, cớ sao mà không làm a? La Thiến lập tức đi đem chính mình bao bao lấy hảo. Sau đó đi theo tiếp viên hàng không đi rồi. Ngụy Khả Tình hâm mộ mà nhìn La Thiến liếc mắt một cái. Mạnh Giang cùng Tề Văn Hàm nhưng thật ra không có gì phản ứng. Ở La Thiến đi ngang qua bọn họ thời điểm. Còn đối La Thiến cười gật gật đầu. Tiếp viên hàng không mang theo La Thiến vào khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất cùng khoang doanh nhân không giống nhau. Khoang doanh nhân chỉ là so khoang phổ thông rộng thùng thình một chút. Nhưng là, khoang hạng nhất không gian chẳng những so khoang doanh nhân lớn hơn nữa. Hơn nữa, La Thiến còn thấy có người có thể nằm xuống. Có người xem văn kiện. Khoang hạng nhất so khoang doanh nhân xa hoa quá nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại. Cũng chỉ có 8 cái chỗ ngồi. Đoàn phim người liền đi 4 cái. La Thiến lại đây thời điểm. Kia 4 người đều kinh ngạc xem nàng. La Thiến nhất thời liền có chút nghi hoặc. Mễ Tuyết Phỉ biểu tình rõ ràng không phải bởi vì nàng. La Thiến đột nhiên linh quang hiện ra. A kéo, nàng giống như đem cái gì cấp đã quên. Sau đó, nàng liền thấy tiếp viên hàng không mang theo nàng đến một cái chỗ trống. Mà đối diện ngồi nàng, Kim chủ đại nhân, nhìn La Thiến biểu tình. Đường Diễn nhướng mày, ngươi quên ta. La Thiến mặt vô biểu tình mà lắc đầu. Không cho chính mình có vẻ quá cố tình. Ngoài miệng nói, đó là không có khả năng, Đường Diễn cũng không có truy cứu. Hắn nhìn La Thiến bộ dáng nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? La Thiến lập tức ủy khuất mà nói. Phen tạp, dùng cái gì? Cà chua, La Thiến nói. Đường Diễn ngẩn người. Phen ra cửa còn mang trái cây. La Thiến cũng choáng váng. Nàng không biết à, nàng đời trước đời này đều không có phấn hơn người. Nàng không biết phen truy tinh ra cửa muốn mang cái gì. Đường Diễn xem nàng không nói lời nào. Hỏi, sẽ không chuyên môn mang đến tạp ngươi đi. La Thiến nhìn hắn một cái. Xoay người đem hành lý phóng hảo. Ngồi vào vị trí thượng. Nàng một chút cũng không muốn cùng Kim chủ đại nhân nói chuyện phía mân y Đường Diễn câu môi. Nói, trong chốc lát bay lên. Ngươi có thể đem bức màn kéo lên. Đổi thân quần áo, La Thiến ai oán mà nhìn hắn. Ta như vậy tiểu nhân bao bao giống có thể phóng thân quần áo sao? Đường Diễn liền không nói. Dù sao hắn không chê. Mặt sau Tiêu Vĩnh Thanh nhìn phía trước hai người nói chuyện phiếm. Trong lòng đau cắt giống nhau đau. Cùng chính mình trước mặt Đường Tổng một chút đều không giống nhau. Chờ phi cơ quảng bá bá báo cất cánh. La Thiến ngoan ngoãn ngồi xong. Cất cánh thời điểm. La Thiến không phải thực thói quen. Có điểm ù tai. Thẳng đến phi cơ bay lên trời. Toàn thượng tầng mây. Thành thị nhỏ đến liếc mắt một cái có thể nhìn đến cuối. La Thiến vui vẻ mà quay đầu cùng Đường Diễn nói. Mau xem. Mau xem. Xuất phát lập tức. Lập tức liền phải đến một cái tân quốc gia. Đường Diễn thực nể tình mà quay đầu đi xem nàng. La Thiến ghé vào trên cửa sổ. Trừng lớn mắt thấy bên ngoài đám mây. Này cùng lần đầu tiên thượng phi cơ xem đám mây cảm giác lại không giống nhau. Đường Diễn trong lòng cảm thấy thú vị. Liền nhiều xem nàng hai mắt. Hắn biết, nàng cũng liền hiện tại cảm thấy hứng thú. Thực mau, nàng liền sẽ nị oai này một mảnh bạch. Quả nhiên, 15 phút sau, La Thiến liền nhìn chán. Trên bầu trời trừ bỏ vân vẫn là vân. Một mảnh bạch, xem 15 phút cũng liền không có gì đẹp. La Thiến liền lại có tâm tư đi xem Đường Diễn bên kia. Hắn kéo trương cái bàn. Đang xem văn kiện. Trên bàn phóng một ly nước trong. La Thiến đôi mắt ục ục mà chuyển. Nàng cùng tiếp viên hàng không muốn một ly lạnh uống. Khoang hạng nhất đồ ăn tinh xảo. Không giống bên ngoài. Đồ uống đều là bình trang cho ngươi đảo đến dùng một lần cái ly. La Thiến thu được lạnh uống là dùng một cái xinh đẹp pha lê ly trang. Từ dưới hướng lên trên có 3 tầng nhan sắc. Ly duyên có một mảnh chanh. Ống hút theo khối băng dựa vào pha lê ly. Bị cong thành một cái đẹp hình dạng. La Thiến cầm đồ uống đi đến Đường Diễn bên người. Mỗi một cái khoang hạng nhất đều có tấm ngăn. Chỉ có đối diện người thăm dò mới có thể nhìn đến một chút. La Thiến một bên uống đồ uống một bên cúi đầu hỏi Đường Diễn. Khát không khát? Đường Diễn ngẩng đầu xem nàng. Liền như vậy nhìn. La Thiến cười hì hì. Cho ngươi uống, nói đem đồ uống đi phía trước đệ đệ. Đường Diễn bất động, như cũ như vậy nhìn hắn. Nếu không phải đối Đường Diễn hiểu biết, La Thiến đã sớm bại hạ trận tới. La Thiến thấp giọng nói. Miễn phí, như thế nào có thể chỉ uống tiện nghi nước sôi để nguội. Đường Diễn cười, không tồi lấy cớ, sau đó há mồm ngậm lấy ống hút, uống một ngụm mani. La Thiến liền ở một bên bồi hắn. Vị trí rất lớn, La Thiến có địa phương ngồi, liền chính mình một ngụm uy hắn một ngụm, một bên chơi di động, ngẫu nhiên mở miệng quấy giày Đường Diễn hai câu. 4 tiếng đồng hồ sau, La Thiến không có tinh lực, ngoan ngoãn mà làm tiếp viên hàng không thu đi rồi cái ly. Ăn qua tinh mỹ cơm trưa. Học Đường Diễn bộ dáng đem ghế dựa kéo thành một chương giường. Sau đó liền bắt đầu ngủ trưa. Cái này hành trình mười mấy cái giờ. La Thiến ngủ một giấc lên. Phi cơ cũng mau tới rồi. Hạ cơ thời điểm. La Thiến ngoan ngoãn mà ở một bên chờ Đường Diễn. Hai người là sóng vai ra sân bay. Đường Diễn không có mang mặt khác hành lý. La Thiến hành lý Triệu Vũ Lâm hỗ trợ Kermani, cái này xa lạ quốc gia. Không có người nhận thức này đó đại minh tinh. Cho nên, cũng không có thủ đô sân bay kia long trọng đưa tiễn. Hiện giờ nước Mỹ vẫn là ban ngày. La Thiến có điểm không thích ứng cái này sai giờ. Thời Trấn thấy Đường Diễn thời điểm, sắc mặt không phải thực hảo. Nhưng hiển nhiên, hắn đã tại thuyết phục chính mình thích ứng xã hội này. Cái này giới giải trí. Hắn đối Đường Diễn nói. Đường Tổng hảo, ân, Đường Diễn hồi. La Thiến ở hai người gian qua lại đánh giá. Nhưng nàng lớn hơn nữa hứng thú là xem cái này xa lạ quốc gia. Tóc vàng mắt xanh đám người. Hoàn toàn xa lạ sân bay. Nàng không quen biết ngôn ngữ. Đường Tổng, Tiêu Vĩnh Thanh cũng ra tới. Nàng thấy Đường Diễn. Đi lên vấn an. Đường Diễn nhìn nàng một cái. Gật gật đầu. Đường Tổng có xe tới đón sao? Tiêu Vĩnh Thanh hỏi. Đường Diễn gật đầu. Tiêu Vĩnh Thanh muốn nói cái gì? Bị nàng người đại diện giữ chặt. Những người khác thực nhanh chậm tụ lại đây. Hướng Kiến Hoa thấy Đường Diễn thực nhiệt tình. Đường Tổng hảo a. Đường Diễn gật đầu. Hắn đối Hướng Kiến Hoa còn có điểm ấn tượng. Chờ Triệu Vũ Lâm ra tới thời điểm. La Thiến lấy quá chính mình hành lý. Người cơ bản cũng tề. Liền xếp hàng đi ra ngoài. Bên ngoài không ít tới đón tiếp người. Cũng có người tới đón tiếp đoàn phim. Thấy Đường Diễn thời điểm. Người nọ còn kinh ngạc một chút. Lập tức vấn an. Đường Tổng hảo. Đường Diễn gật đầu. Tới đón Đường Diễn chính là một người khác, ăn mặc sang quý tây trang. Hắn thấy Đường Diễn liền lại đây giúp La Thiến đẩy hành lý. Đường Tổng, xe đã chờ ở bên ngoài, Đường Diễn gật đầu. Hắn kéo qua La Thiến cùng Hướng Kiến Hoa nói thanh. Liền trước rời đi, hôm nay không có quay chụp, vốn cũng chính là tự do hành động. Đạo diễn hai người đều không có ý kiến. Chỉ có Tiêu Vĩnh Thanh hồng hốc mắt nhìn hai người rời đi. Nguyên tưởng rằng hắn vẫn luôn là kia lãnh đạm bộ dáng. Kết quả. Nguyên lai cũng sẽ có nùng tình mật ý thời điểm Money, nhưng là nàng không phục. Nàng nơi nào so ra kém La Thiến. Nếu La Thiến có thể nghe được, đại khái sẽ ngây ngốc mà trả lời nàng. Tuổi, ngoặc kép, hết chương.